Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3147, chương 3126. Cẩn thận chúng ta đuổi kịp ngươi. Mấy ngày sau, Thái Sơ Chân Ma Điện, nghị sự đại điện bên trong, Mạc Thanh Vân bố trí xong trận pháp, hắn tự triệu tập đại gia tới đây, thương nghị dung huyết nhất mạch hậu đại sự tình. Lôi Hạo Hiên ngồi tại đại điện trên cùng, đối mặt trưng cầu biểu lộ, nhìn về phía bên trái phía dưới Mạc Thanh Vân, nói, Thanh Vân, liên quan tới dung huyết nhất mạch hậu đại vấn đề, người nghĩ kỹ làm sao đi xử lý sao, nghe được Lôi Hạo Hiên tra hỏi. Trực doanh đám người biểu lộ đều căng thẳng, nhào nhào hướng Mạc Thanh Vân nhìn sang, tại ánh mắt của mọi người chú ý xuống. Mạc Thanh Vân sửa sang một chút mạch suy nghĩ, mới nói, dùng huyết nhất mạch hậu đại nhân số quá nhiều, cùng rất nhiều thế lực quan hệ gút mắc không nhỏ, giống như đem bọn hắn toàn bộ đánh giết, trừ phi đem những này tông môn cũng diệt, nếu không sẽ chôn xuống nghiêm trọng mầm tai vạ. Mấu chốt nhất, chúng ta coi như hướng toàn bộ đánh giết, chỉ sợ cũng khó có thể làm đến. Mặt khác, ta cũng không để sướng quá nhiều giết chóc, ta đề nghị đem bọn hắn khu trục đến một phiến khu vực. Cấm chỉ bọn hắn rời đi một khu vực như vậy, tương đương với đem tinh vực giới chia hai mảnh, xuất ra một phần để bọn hắn sinh tồn, đem bọn hắn toàn bộ nhốt tại nơi đó. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, trực doanh nghĩ nghĩ, trước tiên đưa ra nghi hoặc, nói, đem bọn hắn khu trục đến một phiến khu vực, để bọn hắn tự do phát triển, chẳng phải là cho bọn hắn nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội, đợi bọn hắn tích lũy thực lực, phóng tới sông phá giam giữ, lại đối chúng ta khởi xướng tiến công làm sao bây giờ, trực doanh nói ra lo lắng. Đại gia rối rít gật đầu, bọn hắn cũng có băn khoăn như vậy, trực doanh nói tới tai họa ngầm. Mạc Thanh Vân cũng là nhận đồng, nói, đây là không có cách nào tránh khỏi, chí ít thêm bọn hắn khu trục đến một phiến khu vực. Bọn hắn xảy ra bên ngoài, lợi cho chúng ta trưởng khống cùng giám thị, các ngươi có gì tốt đề nghị, cũng có thể nói ra, để mọi người cùng nhau phân tích phân tích. Mạc Thanh Vân vừa mới nói xong dưới, Triệu Huấn Sách nói tiếp. Nhốt tại một phiến khu vực là cái biện pháp tốt, nhưng cũng không thể tự mặc kệ bọn hắn, để bọn hắn không có chút nào lo lắng nghỉ ngơi lấy lại sức. Ta cho rằng, thích hợp chèn ép vẫn là cần, đến thỉnh thoảng suy yếu sức chiến đấu của bọn họ. Ta đề nghị, tại bọn hắn giam giữ khu vực 4, mở ra mấy chỗ to lớn chiến trường, dùng cái này đến chậm rãi suy yếu bọn hắn lực lượng. Làm như vậy, chúng ta một phương này tiểu bối, cũng có thể có chiến đấu cùng ma luyện cơ hội. Nghe Triệu Huấn Sách, đã rời đi tạo hóa đại lục Tả Thanh Long, lông mày thật chặt nhăn lại, nói, thế nhưng là làm như vậy, chẳng phải là sẽ tạo thành đại lượng thương vong càng thêm sẽ xảy ra linh đồ thán sao, Tả Thanh. Long giọng điệu cứng rắn lối ra, Triệu Huấn Sách tự lắc đầu, nói. Có người địa phương tự có tranh đấu, bọn tiểu bối không cùng dung huyết nhất mạch đấu, bọn hắn cũng sẽ đồng môn tiến hành đánh nhau, kể từ đó, còn không bằng để bọn hắn cùng dung huyết nhất mạch chém giết. Bọn hắn cùng dung huyết nhất mạch, trong chém giết, còn có thể gia tăng bọn hắn lực ngưng tụ, để đồng môn tình nghĩa càng thêm khắc sâu, ngoài ra, đang không ngừng chém giết quá trình bên trong. Cũng sẽ cùng dưỡng cổ đồng dạng, xuất hiện rất nhiều ưu tú tiểu bối lãnh tụ, những người này, chính là các đại tông môn tương lai hy vọng, tương lai cùng dung huyết nhất mạch đấu tranh trụ cột vững vàng. Nghe được Triệu Huấn Sách nói như, vậy, Ám Vân Tửu nhẹ gật đầu, nói, Triệu Huấn Sách nói không sai, mặc dù tăng lên không ít chém giết, nhưng cũng có lợi ích cực kỳ lớn. Không chỉ có cắt giảm dung huyết nhất mạch nhân số tăng trưởng, còn có thể để bọn tiểu bối đạt được ma luyện, càng có thể gia tăng tông môn lực ngưng tụ, còn như chết đi bọn tiểu bối, cũng không cần đi quá mức để ý. Đàn võ đạo tu luyện nghịch thiên mà đi, cường giả sinh tồn, kẻ yếu đào thải. Đây là tất nhiên kết quả, bọn hắn hôm nay không cùng dung huyết nhất mạch chém giết. Tương lai dung huyết nhất mạch cường đại, đồng dạng sẽ tới giết đi bọn hắn, chỉ là chém giết thời gian biến hóa mà thôi. Gặp ám thần kiểu nói này, đại gia cũng không có dị nghị, nhận đồng triệu huấn sách đề nghị. Đã dạng này, vậy liền quyết định như vậy. Mạc Thanh Vân mặc dù không muốn tạo thành đại lượng tàn sát, nhưng triệu huấn sách đề nghị này, hắn vẫn là rất nhận đồng. Triệu huấn sách phương thức nhìn như lạnh lùng, nhưng cũng là rất tốt biện pháp, chỉ là đem tương lai giết chóc trực tiếp chuyển rời đến, quyết định xử lý như thế nào dung huyết nhất mạch nhị đại. Mạc Thanh Vân tựu nhìn về phía ám thần cùng triệu huấn sách, nói: ám thần, triệu huấn sách, người tiếp xuống cùng tả tiền bối cùng nhau thương nghị, tại tinh vực giới bên trong lựa chọn một phiến khu vực, đem có dung huyết nhất mạch hậu đại thế lực khu trục đi vào. Nếu có không phục tùng, trực tiếp toàn bộ chu diệt. Đối với cái này tuyệt không làm ra nhượng bộ. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, hắn không có trực tiếp đồ bọn hắn, đã là làm ra rất lớn nhượng bộ. Bọn hắn nếu là còn không thức thời, thì nên trách không phải tâm hắn hung ác. Rõ, nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, ám thần bọn người lên tiếng. Chợt, ám thần mấy người liền rời đi, tiến đến xử lý dung huyết nhất mạch hậu đại sự tình. Giao phó xong dung huyết nhất mạch hậu đại sự tình, Mạc Thanh Vân lại nói một chút chuyện khác. Hắn mới trở lại chỗ ở của mình. Trở lại chỗ ở của mình, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, nói: gần đây bởi vì sự tình các loại trì hoãn, ngược lại là đem nghịch mệnh luân hồi đoạt thiên đan quên, nên đưa chúng nó cho vô ưu bọn người phục dụng. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền tiến vào tạo hóa đại lục, tiến đến tìm Diệp vô ưu trùng nữ. Mạc Thanh Vân đến, trùng nữ đều là mặt lộ vẻ vui mừng đón lấy, vây quanh hắn quan tâm hỏi đến. Cùng trùng nữ trò chuyện quá trình bên trong, Mạc Thanh Vân cảm ứng các nàng tu vi đều có bước tiến dài, trong đó tu vi cao nhất Vương Tử Thục bây giờ đã đột phá giới chủ cảnh, bắt đầu hướng đại đế cảnh vững bước tăng lên. Cho dù là tu vi yếu kém Hồng Phấn, tu vi cũng tiến vào tinh vực cảnh, khí tức vô cùng vững chắc, sẽ phải đột phá vũ trụ cảnh. Biết được trùng nữ tình huống tu luyện, Mạc Thanh Vân không cùng với các nàng quanh co, nói thẳng: ta lần này tiến về thiên giới lúc đạt được một chút cải thiện thiên phú đan dược, mỗi người các ngươi ăn vào một viên, không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi lần này cải biến thiên phú hẳn là có thể tu luyện tới thần cảnh. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, trùng nữ đều là thần tình kích động, trong đôi mắt đẹp chất đầy vẻ chờ mong. Diệp vô ưu kích động nói: Thanh Vân, ngươi chỉ thần cảnh, không phải là thiên giới đại thần cảnh trở lên, đúng? Mạc Thanh Vân gật đầu, nói: tu luyện đại thần cảnh cũng không có vấn đề, nhưng muốn lại hướng lên tu luyện, nếu không xem tiềm lực của các ngươi, nếu không còn muốn tìm cải biến thiên phú thiên địa linh vật. Bất quá, các ngươi yên tâm, giống như có cơ hội lời nói, ta sẽ tiếp tục tìm kiếm các loại thiên địa linh vật, cải biến tu luyện của các ngươi thiên phú. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, nhất khéo hiểu lòng người Mạc Lăng, nói: Thanh Vân, cải biến thiên phú của chúng ta không cần phải gấp, người trước mắt cũng mới thiên binh cảnh trình độ, chúng ta ăn vào nghịch mệnh luân hồi đoạt thiên đan, cải biến tu luyện thiên phú, đã có thể đuổi theo cước bộ của ngươi. Đối với cái này, chúng ta đã rất thỏa mãn. Đến lúc đó, ngươi cũng không nên bị chúng ta siêu việt. Nghe được Mạc Lăng lời như thế, mấy người đều là nhận đồng gật đầu, đều lộ ra thỏa mãn biểu lộ.